Chương 259, Ta Giang Sơn 34. Tạ Mục thân cao đoán chừng làm sao cũng muốn 180mm khoảng chừng, dáng vẻ đường đường, ngày bình thường thích đeo một thanh kiếm tại bên hông, vỏ kiếm trên chuôi kiếm khảm nạm rất nhiều quý báu bảo thạch. Không có việc gì hẹn lên 35 cái to nho, uống nhiều liền đến cái trong lúc say thiêu đăng khẳng kiếm, nhìn xem rất có điểm danh sĩ phong lưu thái độ. Tạ Mục trong kinh thành xem như cái danh công tử, QNZ có số lượng không ít fan hâm mộ. Cùng một đám vai không thể chọn tay không thể nâng nho sinh so ra, Tạ Mục nhìn xem hoàn toàn chính xác thẳng tắp không ít, luôn cảm giác mình là cái doãn văn doãn võ toàn tài, cho nên thành lần này thảo nghịch tướng quân. Trước khi đi, nhà mình đường muội nói qua Vạn Lâm huyện chính là toàn đại sở đều biết tên khốn cùng huyện thành, cái kia nghèo kiết hủ lậu chi huyện ngày thường liền cái nha dịch đều không nỡ dùng, chỉ có 35 cái ngày thường quan hệ không tệ mạo xương mặt tiền, đều chỉ là vì có thế hôn chén cơm ăn nghỉ. Cái gọi là thảo nghịch tướng quân bất quá là đường muội vì nâng đỡ nhà mình, cứng rắn cùng hoàng đế lấy được. Chỉ cần tùy tiện đi tây trong đại doanh điểm mấy trăm nhân mã, đuổi đến Vạn Lâm huyện cầm cái kia cả gan làm loạn chi huyện, sau đó lại trở về chờ hoàng đế bệ hạ trao giải. Đây chính là một chuyến mạ vàng hành trình. Đại sở từ thành lập đến nay đơn giản nhất một lần đưa phân đề tài. Sở hoàng hiện tại coi trọng cỡ nào võ tướng, kia là do như ban Nga y bởi vì lúc bình thường. Chiến hỏa cũng sẽ không lan đến gần kinh thành phạm vi, cho nên Tây trong đại doanh phần lớn là có chút phương pháp con em thế gia, bình thường đều là không thể nhận tức con trai trưởng hoặc là có dã tâm có năng lực không cam lòng bình thường con thứ, tóm lại chính là tìm cơ hội hôn cái tư lịch an ý con cháu thế gia. Vừa nghe nói chuyến này cơ bản cũng là chi phí chung du lịch, chẳng những có thể lấy quang minh chính đại đi Vạn Lâm huyện làm tiền, trở về còn có thể nho nhỏ dương danh lập vạn. Những cái kia sống an nhàn sung sướng đám công tử ca lập tức nổ doanh, ngươi đưa hai vỏ rượu ngon, ta tìm một khối bảo thạch cho Tả Mục tặng lễ, chỉ cầu có thế tại đoàn tham quan phi thảo nghịch trong đội ngũ lấy tới cái danh lạch. Tả Mục tự nhiên là cười thấy răng không thấy mắt, nhà mình có cái hoàng hậu muội tử chính là ngưu. Bất quá Tả Mục vẫn là để ý, một là tặng lễ người quá nô nư cờ tờ ập tờ nờ ập tờ, không nỡ đẩy ra phía ngoài, hai là dù sao lần thứ nhất đi xa nhà. Bây giờ thế đạo lại không quá bình, cảm thấy vẫn là nhiều mang ít người lên đường điểm an toàn, thế là rõ ràng hẳn là 500 tả hữu đội ngũ, tươi sống cho hắn biến thành 3.000 người đội ngũ khổng lồ. Dù sao đi cũng là vì cầu cái tên, ai đều không để ý tiền bạc, cho nên chi đội ngũ này cơ hồ vũ trang đến tận răng. Tả Mục chỉ có thể điều động Tây Đại Doanh bộ binh, bất quá những người kia vì mặt mũi và an nhàn, ai cũng không chịu đi bộ mà đi. Thế là 3.000 bộ binh đội ngũ, thế mà xuất hiện gần 4.000 con ngựa. Mặc dù bên trong cơ hồ không có một thất là nghiêm chỉnh huấn luyện chiến mã, nhưng là dù sao ai đều không phải là vì đánh trận mà đi, đây chính là một lần tẩu tú. Đương nhiên là càng hoa lệ càng khốc càng thoải mái á trên thực tế, chỉ có lúc mới bắt đầu nhất tất cả mọi người vẫn là cười toe toét vừa nói vừa cười, đi ra ngoài nửa ngày, đám công tử ca liền tiếng oán than dậy đất. Rất nhiều người đều đang hối hận không nên vì mặt mũi chỉ dẫn theo ngựa, hẳn là làm cỗ xe ngựa liền tốt, cái này ngàn. Kỵ đồng hành, trên đường đi bụi mù quần cuộn mặc dù nhìn xem hùng vĩ, thế nhưng là thời gian lâu dài không chỉ có hô hấp trong đều là bụi đất, liền thân thượng cũng đều là bụi bẩn, cực không mỹ quan, ảnh hưởng chính mình quang huy hình ảnh A Tả Mục bởi vì là thảo nghịch tướng quân, cũng không có quá nhiều phàn nàn, phải gìn giữ bức cách nha. Liên tục hành quân 3 ngày. Hắn cũng có chút không chịu được nổi, cảm giác toàn thân xương cốt đều nhanh cấp điên tàn trống, thời gian dài tại trên lưng ngựa, hai chân mở thật to, rất nhiều đu y người cơ bắp kéo thương, một đoàn người xuống ngựa đi đường lúc tư thế đều có chút là lạ. Dù sao hoàng đế lại không có quy định này, đám người tìm nơi tình hình hạn hán không phải rất nghiêm trọng tiểu trấn tu suốt một ngày, mua không ăn ít ăn, lương khô mới tiếp tục lên đường. Lâm tịch bọn họ chơi đến trông mòn con mắt, cuối cùng tại 10 ngày về sau, chờ đến chi đội ngũ này. Truyền hạ mệnh lệnh, để Mai huyện bên kia trực tiếp đem người bỏ vào đến. Tạ Mục một đoàn người đi qua Mai huyện, trong lòng đều là có chút rung động, một đường đi tới, cơ hồ khắp nơi đều là tường đổ. Duy chỉ có cái này Mai huyện nhìn dị thường sạch sẽ, kiên cố cầu treo, có thế dung tám cưới ngang nhau tiến lên cửa thành. Tường thành phảng phất tại trước đó không lâu còn trải qua rất tốt tu sửa, nhìn quy mô đều nhanh đuổi ở kinh thành. Đáng tiếc duy nhất chính là, toàn bộ Mai huyện thành trì lại là trống rỗng. Một đường đi tới, dạng này thành không cu nở dê không phải là không có, nhưng phần lớn là một chút tiểu trấn, giống như vậy cả tòa huyện thành đều là không vẫn là đầu một cái. Đám công tử ca khó tránh khỏi một trận thổn thức, trên trời rơi xuống đại thai, thập thất cửu không, liền ngày xưa phồn hoa thành trấn bây giờ đều như vậy, đại sở là triệt để đả thương nguyên khí, còn không biết Lu Cờ Na Ho có thế khôi phục lúc trước dáng vẻ. Qua Mai huyện không xa chính là Vạn Lâm huyện. Nghe nói nơi nào có mới mẻ rau quả, mùa hoa quả, cá tươi thịt tươi, còn có hay không cần lắng đọng thanh thủy có thể uống, đám người không khỏi đều miệng lưỡi nước miếng, hơi có chút trông mơ giải khát ý tứ, liên hành quân tốc độ cũng không khỏi đến tăng nhanh hơn rất nhiều. Đi tới cửa thành phía dưới, Tả Mục ghìm chém dây cương, đối lấy đóng chặt cửa thành hô to, ta chính là Vạn Tuế thân phong thảo nghịch đại tướng quân Tả Mục, nhanh chóng buông cầu treo xuống. Cũng trói chặt Vạn Lâm huyện lệnh tới thấy ta cầu treo quả nhiên ngoan ngoãn buông xuống. Vạn Lâm huyện thành ao quy mô rõ ràng không bằng Mai huyện, chỉ cho 4 người cùng phía trước đi. Bất quá khiến người kỳ quái chính là, nơi này lại là một tòa ít có thành trong thành, cách tường thành hơn 100 mét xa. Còn có một đạo khác cao hơn tường thành sừng sững đứng vững. Mà cái kia đạo tường thành môn, vẫn như cũ đóng chặt. Tả Mục bị khiến cho như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cái này Vạn Lâm huyện đang làm cái gì? Đám người đi vào đạo thứ nhất tường thành sau đó, đều chen chen chúc chúc tụ tập tại đạo thứ hai đóng chặt cửa thành trước đó. Những thế gia tử đệ này cơ hồ cho tới bây giờ chưa thấy qua kỳ quái như thế cửa thành. Có kia tự cho là thông minh thấp giải thích rõ, đoán chừng đạo này tưởng là vì phòng ngừa những cái kia không ngừng tràn vào bạo dân. Dù sao hiện tại phương viên trăm dặm, chỉ có Vạn Lâm huyện còn xanh ngắt như trước. Phảng phất cũng không nhận được nạn hạn hán ảnh hưởng. Làm sao mà biết có người hỏi? Một người khác cu nở dê nhìn ra môn đạo gì, đoạt lấy nói ra, Vương huynh nói rất đúng, nơi này đích thật là vì phòng ngừa bạo dân tùy ý tràn vào. Ngươi nhìn, cái này đạo thứ nhất tưởng thành rõ ràng là gần đây xây thành, nhan sắc, dùng tài liệu đều cùng đạo thứ hai nhìn chênh lệch rất xa. Mọi người theo lời nhìn lại, quả thật như thế, không khỏi bội phục người nói chuyện ánh mắt sắc bén. Quan sát nhập vi. Cái kia người nói chuyện tự giác phát hiện cái gì khó lường chuyện, một mặt tốt sắc chắp tay. Tả Mục mới lười đi cùng bọn thủ hạ phân tích những này dâu ria việc nhỏ không đáng kể, ngóc đầu lên đối trên cửa thành lần nữa gọi hàng, thét ra lệnh mở cửa cho qua, cũng yêu cầu Vạn Lâm huyện lệnh bó tay chịu trói, miễn cho hắn nhiều tốn sức, đến lúc đó thấy Vạn Tuế còn có thể cho hắn nói tốt vài câu. Trả lời hắn là két kít rợn người dây sắt khoáy động thanh âm, theo loảng xoảng một tiếng. Trước mặt cửa thành nhưng lại chưa mở ra, lại là sau lưng thành môn đóng lại.